Buông ra con yêu sủng kia. Chương 581, Lỗ Vương phủ canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà 200 hồn tinh thu mua bảo khố băng chứng. Có không người nào nguyện ý bán. Trước tiên, Lý Trường Sinh chuẩn bị thu mua bảo khố băng chứng. Dù sao lấy năng lực đặc thù của hắn căn bản liền sẽ không lỗ vốn. Đồng thời có rất lớn khả năng kiếm một món hời. Đội trưởng, có thể hay không lại thêm một chút? Một tên năm thứ ba học trưởng có vẻ siêu lòng, nhưng lại muốn bán cái giá tiền cao hơn. Đối rất nhiều dự thi học viên tới nói, 200 hồn tinh cũng là một khoản con số không nhỏ. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Lý Tĩnh Di nhớ tới Gia Gia cho tới nay dạy bảo. Bỗng nhiên nói ra, đội trưởng, ta bán cho ngươi, được rồi, Lý Trường Sinh nhìn Lý Tĩnh Di liếc một chút, có điều hắn cũng không có xuất ra 200 hồn tinh. Ngược lại đem một bình đan dược đem ra, nói ra, ngươi xem trước một chút bình đan dược này, nếu như đầy ý ta thì dùng nó đến 200 hồn tinh. Lý Tĩnh Di không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, chỉ là nhìn thoáng qua. Thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng vội vàng thu liễm trên mặt biểu lộ, dùng sức nhẹ gật đầu, trong bình ngọc trang lấy hai cái tứ tượng bồi nguyên đan. Đây là một loại phụ trợ đột phá tính chất trung cấp đan dược. Có thể phụ trợ ngồi phía trên cấp yêu sủng đột phá tinh anh cấp. Dẫn đến giá trị của nó không so tầm thường cao cấp đan dược thấp hơn bao nhiêu. Cái này hai cái tứ tượng bồi nguyên đan. Vẫn là Lý Trường Sinh theo Tiêu thị tàng thư các tộc lão trong tay thuận tay lấy được. Lý Tĩnh Di tuy nhiên cùng hắn cách đệ tứ, nhưng bao nhiêu cũng là thân thích, nàng vẫn là Khải Lan cái thứ nhất luyện đan sư phó. Đồng thời gia gia của nàng ngự thú viên tộc lão cũng đều một mực đứng ở bên phía hắn. Lý Trường Sinh tự nhiên biểu hiện hào phóng, huống chi cái này tứ tượng bồi nguyên đan vốn là đối với hắn không chỗ dùng chút nào có thể nói. Lý Thiên Vũ phát hiện Lý Tĩnh Di biểu tình biến hóa. Vội vàng nói, đội trưởng, ta cũng bán cho ngươi. Nhìn đến loại tình huống này, một bên Lý Nhuận Nhọn bất đắc dĩ giang tay. Bởi vì không có ra sân quan hệ, hắn không có đạt được bảo khố bằng chứng. Đan dược không có, ta thì đưa ngươi một món bảo khí đi. Nếu như không hài lòng, có thể tìm ta đổi hồn tinh. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem một món bảo khí đưa cho Lý Thiên Vũ. Phần lớn người theo bản năng coi là Lý Trường Sinh cho là một kiện chất lượng tốt trung cấp bảo khí nhưng lại không biết đây là một kiện cao cấp bảo khí. Tuy nhiên tại giá trị phía trên khẳng định không bằng hai cái tứ tượng bồi nguyên đan. Nhưng dù nói thế nào cũng là một kiện cao cấp bảo khí. Giá trị khẳng định tại 200 hồn tinh trở lên, quan trọng có thể đề cao Lý Thiên Vũ thực lực, giống Lý Thiên Vũ dạng này biên giới dự thi học viên. Cao cấp bảo khí sợ cũng thì một hai kiện, cơ bản dùng vẫn là trung cấp bảo khí. Cách đó không xa, Lý Uyển như do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đem bảo khố bằng chứng bán cho Lý Trường Sinh. Nàng muốn thăm một chút hoàng thất bên ngoài bảo khố. Càng muốn nếm thử một lần vận khí của mình, ta cũng bán cho ngươi. Mắt thấy Lý Tĩnh Di cùng Lý Thiên Vũ ảo ảo đem bảo khố bằng chứng bán cho Lý Trường Sinh. Tên kia năm thứ ba học viên sinh sợ Lý Trường Sinh thu đủ liền không lại thu. Không còn có cố tình nâng giả ý nghĩ, Lý Trường Sinh cho hắn 200 hồn tinh, bởi như vậy, hắn cũng liền nắm giữ 4 cái bảo khố bằng chứng. Những người khác không có xuất thủ ý nghĩ, hoặc là không thiếu tiền, hoặc là giống Lý Uyển như nghĩ như vậy muốn thử một chút vận khí. Tốt, chúng ta cùng đi bên ngoài bảo khố. Lý Trường Sinh mang theo các đội hữu rời đi sân thi đấu. Lắc một cái yêu sủng túi, đem Quang Minh Trọng đồng điểu kêu gọi ra, mỗi người ngồi cưỡi lấy phi hành yêu sủng bay về phía Nghiệp Thành. Hiện tại Lý Trường Sinh cũng coi là phía trên kẻ tài cao gan cũng lớn. Dù là hắn mấy cái đại địch đều tại Nghiệp Thành, nhưng cũng gần như không có khả năng tại Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới xuất thủ. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại vẫn là học phủ hội giao lưu trong lúc đó. Nếu ai vào lúc này động Lý Trường Sinh, không nói Nguyên Linh học phủ, sẽ còn làm tức giận Hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh. Lùi một bước nói, cho dù là bọn họ thật không biết xấu hổ tự mình xuất thủ, Lý Trường Sinh cũng có thoát thân nắm chắc. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đám người đi tới đề phòng xâm nghiêm bên ngoài bảo khố. Cũng tại cửa ra vào gặp Đậu Nguyên Hoa bọn người. Lý huynh, mời, vẫn là Đậu huynh trước hết mời. Người ta còn khách khí làm gì? Vậy liền cùng một chỗ. Đậu Nguyên Hoa có vẻ như quen thuộc cùng Lý Trường Sinh kề vai sát cánh. Cùng một chỗ tiến vào bên ngoài bảo khố. Lý huynh, cái kia ba món đồ ta đã chuẩn bị xong. Muốn chỉ chốc lát chúng ta lại tiến hành giao dịch. Đậu Nguyên Hoa bắt đầu hướng Lý Trường Sinh truyền âm. Nếu như đạt được viên kia so bóng đá hơi nhỏ hơn lôi hệ nguyên tố kết tinh, hắn không nhỏ nắm chắc một lần hành động trở thành Ngụy Vương giả. Nguyên nhân rất đơn giản. Đậu Nguyên Hoa lôi đình tinh linh vốn là cực phẩm phẩm chất yêu sùng. Lần trước tiến hóa sau hắn phẩm chất không có tăng lên, nhưng cũng tiếp cận điểm tới hạn. Nếu như lần này tiến hóa làm chúa tể chủng tộc yêu sùng, vô cùng có khả năng càng tiến một bước. Mặt khác, coi như không cách nào đột phá yêu vương cấp, lôi đình tinh linh thực lực cũng nhất định tăng lên một đoạn. Đậu huynh, khác vội vã như vậy nha. Hiện tại nhiều người phức tạp, vẫn là chờ hội giao lưu sau khi kết thúc lại giao dịch đi. Lý Trường Sinh cũng rõ ràng cái này đạo lý trong đó. Tuy nhiên hắn đối phỏng chế luyện yêu hồ vô cùng tâm động, nhưng cũng không muốn ở thời điểm này biến tướng đề cao chủ yếu cạnh tranh thực lực của đối thủ. Đậu Nguyên Hoa đáp ứng hắn ba kiện bảo vật, Thương Huyền Định Phong Châu dùng để luyện chế phỏng chế luyện yêu hồ. Hư vô thủy tinh hắn chuẩn bị dùng để ấp trứng thủy tinh yêu tinh trứng. Cũng không có khả năng tăng lên thực lực của hắn. Còn sau cùng mộc hệ nguyên tố kết tinh, dù là lại thêm Lý Trường Sinh trong tay tích lũy hai khối, cũng rất có thể không cách nào làm cho Khải Lan càng tiến một bước. Bất luận nhìn thế nào, vẫn là kéo dài mấy ngày tốt nhất. Đậu Nguyên Hoa sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Hắn trở mặt tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lại vẻ mặt ôn hòa nói ra. Lý huynh, ta không sợ tin đồn. Chúng ta vẫn là một hồi lại giao dịch đi. Đậu huynh, ta vì sao muốn đợi đến hội giao lưu sau đó lại giao dịch? Ngươi cần phải rõ ràng cái này đạo lý trong đó. Vậy liền đợi thêm mấy ngày đi. Đậu Nguyên Hoa nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Hắn biết mình không cách nào thuyết phục Lý Trường Sinh, đành phải lướt qua cái đề tài này. Chỉ là, giữa hai người khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Đậu Nguyên Hoa cũng chỉ đành lấy tìm kiếm bảo vật làm lý do rời đi. Nhìn lấy Đậu Nguyên Hoa bóng lưng, Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Hắn biết rõ nếu như tại hội giao lưu mắc lừa chàng đánh bại Đậu Nguyên Hoa, hai người nhất định không cách nào duy trì hiện tại hữu nghị, vạch mặt khả năng không nhỏ. Hiện tại nhưng tại cạnh tranh hoàng vị thời kỳ mấu chốt. Nếu như tại trước mắt bao người bị Lý Trường Sinh đánh bại, Đậu Nguyên Hoa danh vọng nhất định giảm lớn. Suy bụng ta ra bụng người, trở mặt khả năng rất lớn. Đến mức Đậu Nguyên Hoa tại sau khi thất bại có thể hay không hủy bỏ cùng Lý Trường Sinh giao dịch ý nghĩ, đáp án tự nhiên là sẽ không. Nhất định chuyện này với hắn cũng có lợi không phải nha. Lớn như vậy khối lôi hệ nguyên tố kết tinh, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Dù là Đậu Nguyên Hoa bị Lý Trường Sinh đánh mặt đánh ba ba vang, cũng sẽ không để ý ra mặt hoàn thành giao dịch. Bên ngoài bảo khố đầy đủ hơn vạn bình phương diện tích, bên trong trưng bày nhiều đến hơn ngàn cầu thang đá. Mỗi cái trên bệ đá để đó một cái từ khác biệt chất liệu chế thành hộp. Những thứ này hộp có lớn có nhỏ, mỗi cái hộp đều bị cấm chế khóa lại, không cách nào nhìn đến bên trong vật thật. Tại Đậu Nguyên Hoa sau khi rời đi, Lý Trường Sinh lập tức phóng ra ngoài tinh thần lực. Bên ngoài bảo khố mặc dù lớn, nhưng lấy hắn hiện tại tinh thần lực, cũng đủ để đem chọn cái bên ngoài bảo khố đều thâu tóm. Những thứ này hộp tuy nhiên bị khóa lấy, nhưng lại không cách nào che giấu năng lượng của bọn nó ba động. Sau một khắc, Lý Trường Sinh não hải giống như ra, đa giao diện một dạng. hiện ra lít nha lít nhít điểm sáng, có chừng 2.000 số lượng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bên ngoài bảo khố bộ phận đồ vật. Dù sao cũng không phải là tất cả vật phẩm đều nắm giữ năng lượng ba động. Có lẽ bên trong để đó thư tịch, bí pháp, ngự yêu quyết loại hình đồ vật. Những năng lượng này ánh sáng có mạnh có yếu. Số lượng nhiều nhất là hơi hơi tỏa sáng điểm sáng. Giống như ánh sáng đom đóm đồng dạng. Tiếp theo là một chút ánh sáng sáng tỏ điểm. Cuối cùng là ba cái rõ ràng càng mạnh một số điểm sáng. Cái này ba cái ánh sáng. Không không tỏa ra lấy mãnh liệt năng lượng ba động. Không có có ngoài ý muốn. Bọn họ chắc hẳn đều là thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Đến tại thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Hoàng thất làm sao có thể để ở chỗ này. Thả ở hạch tâm bảo khố còn tạm được. Lý Trường Sinh nện bước bước chân trầm ổn. Một bên khóa chặt ba cái kia ánh sáng. Vừa bắt đầu di động. Thỉnh thoảng tiếp xúc sờ một chút. Cử chỉ xem ra 10 phần tự nhiên. Trên đường không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở. Lần theo ba cái ánh sáng phương vị, Lý Trường Sinh thuận lợi đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Một cái hình sợi dài hộp gỗ, một cái nắm đấm lớn hộp sắt cùng một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn chọn lấy một cái so sánh ánh sáng sáng tỏ điểm. Không có cách, hắn nắm giữ 4 cái bảo khố băng chứng. Làm sao có thể lãng phí, ôm lấy 4 cái hộp, Lý Trường Sinh tại bảo khố lối đi ra sử dụng 4 cái bằng chứng đổi lấy 4 thanh đối ứng số hiệu chìa khóa. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh đều không có ngay tại chỗ mở hộp còn ý nghĩ. Hắn mới không có như thế NC, não tàn, óc lợn, cùng Lý Trường Sinh khác biệt, mấy tên đồng đội không kịp chờ đợi mở ra mỗi người chọn lựa hộp. Có người kinh hỉ, nhưng càng nhiều vẫn là thất vọng. Những người này, vận khí tốt nhất là Lạc Tiểu Mạn. Nàng mở ra một khối thiên địa kỳ vật cấp khoáng thạch. Còn lại đồng đội mở ra đồ vật chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Không nói cũng được, đương nhiên, cũng có đồng đội chuẩn bị đi trở về sau lại mở. Ta còn có chút việc cần phải xử lý. Các ngươi liền đi về trước đi. Nơi này không phải Bành Thành. Nhớ đến không phải ở bên ngoài lưu lại quá lâu, Lý Trường Sinh không có lập tức trở về đi, hắn chả muốn bái phỏng một người, sân thi đấu ngay tại Nghiệp Thành phụ cận, Lý Trường Sinh ngược lại cũng không cần lo lắng các đội hữu an toàn. Các đội hữu không có lo nghĩ, tại cùng Lý Trường Sinh lên tiếng chào hỏi về sau, ngồi cưỡi lấy phi hành tọa kỵ rời đi, không bao lâu. Lý Trường Sinh sử dụng một tấm lệnh bài thành công tiến vào bên trong thành. Nghiệp Thành có ngoại thành cùng nội thành phân chia, trong đó nội thành sinh hoạt vương công quý tộc, bao quát Tần Minh Thanh cùng Lạc Thanh Nịnh hai vị này vương giả tư nhân trang viên. Tại nội thành khu vực trung tâm, còn quấn cao hơn 10 mét kim sắc tường vây, khắp nơi có thể thấy được từng đội tuần tra ngự lâm quân. Chỗ đó cũng là hoàng cung. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đi vào một chỗ đại trạch trước mặt, chỗ này đại trạch có chút hào hoa, ngoài viện bức tường màu trắng vòng hộ, lá liễu xung quanh rủ xuống, ba gian cửa thủy hoa lầu, đỏ sơn son cửa lớn đỉnh đầu treo lấy màu đen tơ vàng gỗ lim tấm biển. Phía trên long phi phượng vũ đề lấy ba chữ to, Lỗ Vương Phủ, tại Lăng Gia Quốc bên trong, phàm là thành niên hoàng tử đều sẽ thụ phong vương vị. Trong đó Lỗ Vương chính là đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức. Lý Trường Sinh đắc tội qua Đậu Nguyên Bân, qua mấy ngày lại sẽ đại khái dẫn cùng Đậu Nguyên Hoa. Đậu Nguyên Sinh trở mặt, bởi như vậy, lựa chọn của hắn nhưng là không nhiều lắm. Trong đó, đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức liền thành thích hợp hắn nhất đầu tư đối tượng. Huống chi đại hoàng tử trong tay cũng có một kiện hắn cần thiết sự vật. Đây cũng là hắn tới đây mục đích chủ yếu. Cách chương.